Cách làm sủng phi, chương 32, mùa đông. Gocchuyenaudio.com. Trận tuyết đầu mùa đông trút xuống. Quần áo lúc trước Cố Tương đặt Tú Phường Châm Tuyến được đưa lại đây. Cố Tương nhìn hai bộ mặc đi cưỡi ngựa ngẩn người. Một bên Liễu Chi thấy nghĩ đến Cố Tương là khổ sở. Bởi vì không thể cùng Lục Gia đi cưỡi ngựa, đang nghĩ tới an ủi. Kết quả nghe được Cố Tương nói. Mặc cái này đi đắp người tuyết, thuận tiện hơn váy nhiều. Cố Tương, Liễu Chi, vài người lĩnh quần áo mới đều là vô cùng cao hứng. Đốt than lên, trong phòng ấm áp dễ chịu. Chiêu Chữ mang mũ lỗ tai thỏ màu trắng đi đến. Liễu Chi tỉ tỉ, Lục Gia để ta tới nói Di Nương. Mấy ngày nay không ở biệt viện, Di Nương phải chiếu cố tốt bản thân. Có chuyện gì liền để ta tới làm. Chiêu Chữ vừa nói vừa nghĩ buổi sáng Hình Thượng Thiên lấy giày ủng chuẩn bị đi xa nhà. Cố Tương nghe xong gật gật đầu nói. Làm phiền ngươi, buổi sáng đã từ biệt viện tới đây. Còn chưa ăn sáng đi. Ta bảo Xuân Nha chuẩn bị cho ngươi bánh thịt ăn. Cố Tương nhớ rõ có một lần nàng bảo nương hổ nữ làm bánh thịt. Mọi người đều thấy ăn rất khá. Chiêu Chữ một hơi ăn 5 cái. Hiển nhiên là thực thích ăn. Trong lòng Chiêu Chữ phẫn hận, nghĩ, Cố Di Nương ngươi cho ta giống ngươi chỉ biết ăn thôi. Lại nói vài cái bánh thịt liền muốn thu mua ta. Không có cửa đâu, kết quả vừa nói xong lại thấy Xuân Nha cười hì hì lại đây nói. Chiêu Chữ ca, ta nhớ rõ trước đây ngươi ở phương Bắc, thích ăn hồi hương, lần này ta làm nhân thịt cố ý bỏ thêm hồi hương. Hồi hương, Chiêu Chữ mở to hai mắt nhìn. Cố Tương nhìn vẻ mặt Chiêu Chữ khát vọng, nhưng là cường chống bị Xuân Nha lôi đi, liền nhịn không được muốn cười, lập tức lại nghĩ đến Hình Thượng Thiên, trong lòng có điểm bất an, nàng cảm thấy, càng ngày càng không giống lúc trước là muốn thoát ly Hình Thượng Thiên sau đó một lần nữa gả người thành thật. Sinh vài đứa nhỏ đáng yêu, an an ổn ổn sống, nhưng là, Hình Thượng Thiên luôn luôn lại đây. Có đôi khi sẽ ngủ một giấc, có đôi khi còn ăn cơm chiều mới đi. Nàng nghĩ, đây là thất sủng sao? Hiển nhiên không phải, sau đó Cố Tương lại bắt đầu tiến vào tuần hoàn. Nàng lo lắng sợ hãi. Trước kia chỉ có Uông Thị còn may. Lần này nhưng là đến Vinh Cô Cô nghe nói có hậu trường như bài. Cố Tương biết Uông Thị thanh cao, cho nên khinh thường đi hãm hại nàng đến củng cố địa vị. Hoặc là nói nàng ấy vẫn giữ được chút thiện lương, cho nên không muốn đi thương tổn người khác. Này người khác đương nhiên bao gồm Cố Tương, nhưng là Vinh Cô Cô kia sẽ không. Vừa thấy chính là kẻ am hiểu sâu trạch đấu. Đối phó nàng tiểu thiếp không hậu trường căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hình Thượng Thiên mỗi lần đều mang cho nàng chút lễ vật. 2. Cố Tương càng ngày càng cảm thấy mình bị đẩy ngã lên con đường đau khổ. Đang lúc Cố Tương nghĩ như thế nào tránh đi Hình Thượng Thiên quá chú ý mình. Nghe Chiêu Chữ nói hắn ra ngoài vài ngày, tự nhiên liền cao hứng, nghĩ rốt cục có thể nhẹ một hơi. Kỳ thật nàng cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng Xuân Nha chạy về biệt viện một chuyến nghe nói qua gần đây Hình Thượng Thiên và Uông Thị cảm tình tốt lắm. Nhưng là sao vẫn không quên đến đây ép buộc nàng, dựa theo Cố Tương hiểu biết Hình Thượng Thiên. Này không giống tác phong của hắn, lúc trước hắn quyết định hòa hảo cùng Uông Thị như lúc ban đầu là có thể quên Cố Tương sau đầu. Sau đó toàn tâm toàn ý cùng một chỗ với Uông Thị. Này thuyết minh hắn là người rất lý trí, rất rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Sao chỉ chớp mắt lại không thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ nói, nàng thật sự thành chân ái của hắn? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vẫn là mau tắm rửa ngủ thôi. Vinh Cô Cô nhìn Thanh Trúc thu thập đệm chăn. Vì tiện mở ra nhìn một cái. Trừ bỏ nhăn lợi hại. Thế nhưng một điểm vết bẩn đều không có. Mặt của bà tức thì liền kéo căng. Nhìn Thanh Trúc hỏi. Thanh Trúc, ngươi thành thật nói cho ta biết. Hôm qua Lục Gia rốt cuộc có nghỉ ở trong phòng Lục cô nương hay không? Thanh Trúc có điểm chột dạ. Cúi đầu nói. Buổi sáng mới vừa đi, không có khả năng, Vinh Cô Cô đột nhiên lớn tiếng nói. Lập tức nhìn thấy Thanh Trúc bị dọa run người. Hừ nói, Thanh Trúc, ngươi có biết lúc trước lão Vương Phi coi trọng ngươi nhất? Cảm thấy ngươi từ nhỏ trí tuệ, trọng yếu nhất là trung tâm cô nương chúng ta. Thế này mới cho ngươi đi theo hầu hạ cô nương. Nhưng là ngươi xem. Thanh Trúc nhớ tới từ lúc Vinh cô đến đây mọi người đều thật cẩn thận. Mỗi ngày đều như chim sợ cành cong. Liền cảm thấy trong lòng nghẹn khuất lợi hại. Nhưng bà ấy là người đắc lực nhất bên người Chiêu Hòa Vương Phi. Nàng cũng không dám đắc tội. Tự nhiên nhịn, nghe xong lời này nói. Vinh cô, ta nói đều là lời thật. Vừa rồi buổi sáng vẫn là ta hầu hạ Lục ra rửa mặt chải đầu. Nhìn Thanh Trúc tỏ vẻ oan uổng. Vinh cô càng cảm thấy tức giận. Ngươi còn mạnh miệng, có phải ở đây lâu? Cánh cứng rắn, nghĩ mình là đại nha hoàn. Không ai dám động ngươi hay không? Thanh Trúc hoảng sợ, nhìn Vinh cô, thấy vẻ mặt bà âm ngoan nhìn mình. Lập tức liền buông quỳ xuống. Vinh cô, ta là người thế nào? Ngài không biết sao? Ai biết? Vinh cô lạnh lùng nói. Người A, một khi sống quá thanh nhàn sẽ quên mất mình là ai? Ta xem ngươi đã quên thân phận mình. Sắc mặt Thanh Trúc biến trắng. Vội vàng thề nói, ta không có, ta đối phu nhân vẫn đều là trung thành và tận tâm. Chưa từng có nhị tâm. Vinh cô, ngài phải tin ta. Vinh cô liếc nhìn Thanh Trúc, ngươi nếu trung thành và tận tâm với phu nhân. Vậy vì sao hai người kia chưa viên phòng nhưng không nói cho ta biết? Thanh Trúc nhìn Vinh cô chỉ cảm thấy trong lòng ông một tiếng. Trước mắt biến thành màu đen. Một hồi lâu nàng mới vững tâm thần nói. Vinh cô, ngài đang nói cái gì? Sao ta không rõ? Vinh cô dùng sức ngắt cánh tay Thanh Trúc. Còn dám mạnh miệng, một cỗ đau đớn làm cho sắc mặt Thanh Trúc thêm trắng bệch. Nàng lại chỉ có thể cố nén. Khóc nói, cô, ta thật không biết ngài đang nói cái gì. Xem ra không đánh ngươi. Ngươi không chịu nói thật. Vinh cô âm trầm nói. Thanh Trúc lập tức liền bị đè xuống. Ánh mắt mê mang, một bên còn có hai bà tử lại đây cột nàng vào ghế. Trong viện bùm bùm vang lên tiếng bản tử. Chờ Uông Thị chạy tới Thanh Trúc đã thần trí không rõ. Nước mắt nàng lập tức liền chảy ra. Nhịn không được quát, còn không dừng tay cho ta. Hai bà tử kia dừng động tác lại. Nghĩ rằng, hôm nay thật không hay ho. Đánh nhẹ Vinh cô sẽ quái các nàng. Đánh nặng về sau Thanh Trúc sẽ không bỏ qua các nàng. Thật sự là thế nào cũng xui xẻo. Lúc này nhìn thấy Uông Thị lại đây trong lòng buông lòng. Nghĩ thời khắc gian nan này rốt cục đã xong. Kết quả Vinh cô căn bản bất vi sở động. Nói. Tiếp tục đánh, các ngươi dừng tay làm gì? Hai bà tử mơ hồ, giờ bản tử không biết rốt cuộc muốn tiếp tục đánh hay không? Đúng lúc này Uông Thị lớn tiếng nói, đều phản, lời của ta cũng không nghe. Hai bà tử bị dọa lập tức liền quỳ xuống, Uông Thị nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên nháy mắt Thanh Hoa nâng Thanh Trúc dậy, một bên với Vinh cô nói. Vinh cô, ta này nha hoàn rốt cuộc làm sai cái gì, khiến ngươi tức giận như vậy, lời này có chút khiển trách, thậm chí mang theo chút không khách khí, hiển nhiên Uông Thị thực mất hứng Vinh cô động người của nàng. Vinh cô lãnh mặt nói, Lục cô nương lớn rồi, cái gì đều là chính mình quyết định, hiện tại ngay cả ta giáo huấn một tiểu nha hoàn cũng không được. Nếu như vậy, ta liền trực tiếp hồi kinh đô. Đỡ ngài chướng mắt, nói xong liền đi ra ngoài. Như thể căn bản không muốn lưu lại. Uông Thị khí một hơi đổ tại ngực. Thiếu chút nữa ngất đi. May mắn một bên Thanh Sơ giúp đỡ nàng. Nàng thế này mới hoãn lại. Từ lúc Vinh cô đến đây nàng liền khẩn trương. Sự tình gì đều phải thương lượng Vinh cô. Ăn mặc dùng, đều dựa theo Vinh cô yêu cầu. Làm cho nàng càng mỏi mệt. Trọng yếu nhất là muốn ứng phó hình thượng thiên, buông dáng người đối nàng mà nói cũng không phải chuyện dễ. Làm cho nàng vốn lòng dạ cao rất là bị đè nén. Lúc này thấy Thanh Trúc bị đánh, cơn tức trong lòng liền bùng nổ, nhịn không được nói, nếu Vinh cô phải đi, ta cho người chuẩn bị xe. Uông Thị vừa nói xong, chỉ thấy cách đó không xa thân mình Vinh cô cứng đờ. Chính là rất nhanh liền khôi phục thong dong, chậm rãi tiêu sái đi. Trong phòng, Uông thị khí tay đều phát run, nói với Thanh Sơ, trước đây ta chỉ biết có người cậy già lên mặt, nô đại khi chủ, ngươi nhìn một cái Vinh cô kia, làm sao là mẫu phi phải tới chiếu cố ta, quả thực chính là chủ nãi nãi tử, ta còn phải cung phụng nàng, chỉ nói hai câu liền nói mình phải đi về, nàng là cái gì, trở về cáo trạng. Thanh Sơ cúi đầu không dám nói lời nào. Vừa rồi Thanh Hoa nói với nàng Thanh Trúc bị đánh. Tiền tiên sinh nói này thật sự là nhẫn tâm. Có chút hung hiểm, còn không biết có thể sống hay không. Nghĩ đến đây, cảm thấy Vinh cô cũng hơi quá đáng chút. Một hồi lâu, Uông thị cảm thấy hoãn khí. Dần dần tỉnh táo lại. Nàng cân nhắc Vinh cô làm người. Nguyên nhân mẫu phi kính trọng bà ấy chính là bà ấy làm việc không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tâm tư lại tinh mịn cẩn thận. Làm sao có thể vô duyên vô cớ đi đánh Thanh Trúc? Nói như vậy Thanh Trúc thật sự làm chuyện gì sai? Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Vinh cô vẻ mặt mỏi mệt đi đến. Lục cô nương, Thanh Sơ thủ ở ngoài cửa. Nghĩ sự tình hôm nay, cảm thấy có điểm bất an. Tính tình Vinh cô nàng biết, cho tới bây giờ đều là tinh thần chấn hưng. Ít có ủ rũ như vậy. Trong phòng, Vinh cô nói với Uông thị. Vừa rồi lão nô có chút quá khích, thật sự là quá kích động, còn thỉnh cô nương nghĩ tình cảm ngày xưa sẽ không để trong lòng. Uông thị không nói lời nào, hiển nhiên rất là mất hứng. Vinh cô mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm nói, lục cô nương, nói thật với ngài, ta đánh Thanh Trúc là vì nàng gạt chuyện tay trời, làm cho cô nương sai thái quá. Uông thị ngẩng đầu, bén nhọn nói, cái gì sai thái quá? Vinh cô không có tiếp lời này, mà là thẳng chạc sảng khoái nói, ngươi và lục gia có phải còn không có viên phòng hay không? Cách chương.